Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2349, chương 2351 ma thuật khắc ấn. Đối với thu được, thánh diệt, này loại có thể làm cho thế giới biến mạo chung cực cấm chú. Rama mặc dù không phải trong lòng hào không dao động, nhưng cũng biết, đối với mình tới nói, loại lực lượng này, cái nào sợ không phải ăn vào vô vị, cái kia cũng bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Tuy nói, thánh diệt, lực lượng liền thế giới pháp tắc đều có thể thay đổi. Nhưng đó cũng là so ra mà nói, cũng không là hoàn toàn không có hạn mức cao nhất. Thử nghĩ nghĩ, nếu như, thánh diệt, lực lượng thật đủ mạnh, cái kia lúc trước, cửu thần kên hoàn toàn có khả năng trực tiếp vận dụng. Thánh diệt, đem chư thần cho gạt bỏ là được, hà tất vẽ vời cho thêm chuyện ra, trước đem chư thần rơi xuống làm ma tộc, lại làm cho nhân loại đi đánh bại bọn hắn đâu. Xét đến cùng, kỳ thật cũng là bởi vì, thánh diệt, có mức cực hạn, cũng không phải thật sự có thể không gì làm không được. Dù cho, thánh diệt, hỗn hợp đời này tất cả ma thuật, tương đương với dùng một cái thuật thức liền có thể làm được ngàn ngàn vạn vạn loại thuật thức có thể làm được sự tình. Trên lý luận tới nói, nếu là có thể tập được tất cả ma thuật, vậy thì tương đương với không gì làm không được. Có thể có một ít chuyện, cuối cùng vẫn là ma thuật làm không được. Bởi vậy, cái gọi là thánh diệt, mặc dù có thể làm cho thế giới biến mạo, cũng là ở vào ma pháp lĩnh vực một loại cấm chú. Có thể nó có thể làm được sự tình vẫn là có hạn. Cho dù là tại hiện ở thời đại này, mọi người vẫn tại nghiên cứu một chút mới ma thuật, ý đồ làm đến càng nhiều chuyện hơn. Này liền đủ để chứng minh, vẫn là có rất nhiều chuyện là hiện đại ma thuật vô phương làm được. Càng là ngày xưa cửu thần kên đều sẽ không, chỉ có biết hết mới có thể toàn năng, cho nên chỉ bằng vào một cái thế giới ma đạo tri thức, mặc dù đem bọn nó đều hỗn hợp thành một cái thuật thức, đó còn là có rất nhiều chuyện làm không được. Lại thêm nghĩ sử dụng thánh diệt, không chỉ cần một cái cực lớn tế đàn, còn cần so sánh 5 đài siêu cấp điện não diễn toán năng lực, tăng thêm long mạch đẳng cấp ma lực làm duy trì, mới vừa có khả năng thực hiện hắn một bộ phận lực lượng. Như thế đại phí khổ tâm một cái cấm chú, coi như đạt được nó, Rama cũng không phải hết sức xúc động. Phải biết, Rama trong đầu có thể là còn có Atlas trong viện có thể hủy diệt thế giới 7 loại trung cực binh khí chế tạo phương pháp, nhưng nghĩ đưa chúng nó thành công chế tạo ra, cần tiêu hao tâm lực, tài liệu cùng tinh lực đều là một cái kinh người quy mô. Cùng thánh diệt so sánh cũng là chỉ mạnh không yếu. Có dạng này tri thức, Rama lại nơi nào sẽ đối thánh diệt lực lượng sinh ra bao nhiêu hướng tới đâu, cũng phải cần khắc nghiệt điều kiện mới có thể thực hiện lực lượng. Coi như đạt được, đối với hiện tại Rama mà nói cũng phái không lên bao lớn công dụng. Rama tự nhiên xúc động không nổi, nhưng hiện tại không giống nhau. Hiện tại, vạn thiên thế giới hết thảy ma đạo tri thức tựa hồ cũng bị kỳ tích dẫn hướng thánh diệt thuật thức cùng thánh diệt thuật thức hỗn hợp với nhau, để nó bắt đầu trở nên càng thêm cường đại, càng thêm đáng sợ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, thánh diệt đang tại thuế biến, lột xác thành một loại chân chính trên ý nghĩa có thể cải biến thế giới. Nhường thế giới biến mạo, liền thế giới pháp tắc đều phải cúi đầu xưng thần cấm kỵ lực lượng. Vô số thế giới ma đạo tri thức chung vào một chỗ, đó không phải là chân chính biết hết sao? Mà nếu biết hết đạt đến, cái kia không thì có chân chính toàn năng sao? Nguyên bản, thánh diệt, bất quá là tập hợp đời này tất cả ma thuật mở phát ra tới một cái trung cực cấm chú. Nhưng bây giờ, nó lại dần dần trở nên thành tập hợp vạn thiên thế giới ma thuật vào một thân toàn năng cấm chú. Hiện tại, Thánh Diệt, ngay tại từ từ lột xác thành chân chính toàn năng lực lượng. Một khi sinh ra, cái kia chính là một loại không gì làm không được lực lượng. Kỳ tích, chính là vì hoàn thành này một cái không gì làm không được thuật thức. Mới vừa tại Rama đạt được, Thánh Diệt, tri thức về sau, không kịp chờ đợi chấn động, dự định trợ giúp Rama, hoàn thành này một xưa nay chưa từng có sự nghiệp to lớn. Nó không để cho Rama trực tiếp thu nạp vạn thiên thế giới tất cả ma đạo tri thức, mà là vẻn vẹn đem vạn thiên thế giới ghi chép đạo vào Thánh Diệt, thuật thức bên trong, nhưng cái thế giới này tri thức cùng vạn thiên thế giới tri thức lẫn nhau xác minh cùng hỗn hợp. Sau cùng đi đến bằng vào một đạo thuật thức hiển lộ rõ ràng toàn trí toàn năng. Tiến vào không gì làm không được lĩnh vực. Rama đang là nghĩ đến điểm này, mới vừa nhịn không được kích động. Vậy nhưng là chân chân chính chính không gì làm không được lực lượng mạnh nhất. Lực lượng như vậy, nếu như Rama đều không tâm động, không kích động lời, vậy lúc nào thì mới tâm động cùng xúc động đâu? Nhưng, nghĩ lại, Rama tâm lại nguội đi. Bởi vì, Rama đột nhiên nghĩ đến, cho dù là cửu thần kên, Thánh Diệt, đều cần lớn như vậy tế đàn, ma lực cùng diễn toán năng lực mới có thể thực hiện. Lại còn chỉ là thực hiện một bộ phận lực lượng mà thôi. Căn bản không kịp nổi cửu thần kên tự thân phát động. Thánh Diệt, lực lượng, cái kia đạo này tập hợp vạn thiên thế giới tất cả ma thuật vào một thân cấm chú lại cần cỡ nào? Điều kiện hà khắc mới có thể sử dụng đâu? Chẳng lẽ còn đến đem một khối đại lục chế tạo thành tế đàn sao? Vẫn là đến có lên ngàn vạn đài siêu cấp điện não tới tiến hành diễn toán. Rama thậm chí hoài nghi tinh cầu quy mô ma lực căn bản không đủ để dùng tới duy trì này đạo cấm chú. Sử dụng, mà sự hoài nghi này, theo trong đầu mới, Thánh Diệt, dần dần sinh ra, càng ngày càng bị Rama khẳng định xuống tới. Bởi vì, này đạo cấm chú so với nguyên bản, Thánh Diệt, không biết phức tạp, bàng to được bao nhiêu lần. Thuật thức kết cấu chi rườm rà cùng dài dòng, liền Rama nhìn đều có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Rama có khả năng khẳng định, này đạo cấm chú, coi như sinh ra, ta cũng căn bản không sử dụng được. Trừ phi, có khả năng không tiến hành thuật thức tổ hợp cùng diễn toán. Trực tiếp phát động thuật thức hiệu quả, cũng chính là không cần chuẩn bị tế đàn. Không cần chính mình tiến hành thuật thức diễn toán, thông qua tiêu hao ma lực liền có thể thuấn phát. Vậy cái này đạo cấm chú mới có đất dụng võ. Bằng không, Rama liền phải tốn hao mấy chục năm tuế nguyệt tới tiến hành chuẩn bị. Mới vừa có biện pháp thực hiện nó, Rama dĩ nhiên không nghĩ dạng này. Không nói tốn hao thời gian cùng tinh lực đều quá dài. Liền nói một khi hoàn thành, có thể hay không hoàn mỹ thực hiện lực lượng đều là một ẩn số. Đảo Utogami liền là một cái chứng minh. Như thế, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này mới được. Rama ngay tại thuật thức thuế biến, quá trình bên trong vắt hết óc, suy nghĩ có thể được phương án. Sau cùng, Rama nghĩ đến một cái phương pháp, nắm, Thánh Diệt, thuật thức biến thành ta ma thuật khắc ấn. Ma thuật khắc ấn, đó là dùng tới nắm ma thuật sư thành quả nghiên cứu lưu cho đời sau. Mượn từ kế thừa, nắm đời đời kiếp kiếp truyền thừa nghiên cứu cùng ma thuật nhường độ cho mình người thừa kế. Do ma thuật sư chế tạo ra, cố định hóa thần bí. Bởi vì ma thuật sư nhóm nguyện vọng là đến, căn nguyên, chỗ trên mặt đất, này loại sự nghiệp to lớn. Thường thường chỉ dựa vào một đời thậm chí mấy đời, mấy chục đời đều khó mà hoàn thành. Thế là, ma thuật sư nhóm vì đời sau của mình bọn tử tôn cuối cùng có một ngày có thể hoàn thành tâm nguyện. Này, mới vừa đem tốn hao cả đời tới rèn luyện thần bí cố định hóa thành một loại khắc ấn. Giao cho hậu bối con cháu kế thừa, hậu bối bọn tử tôn kế thừa này loại khắc ấn. liền tương đương với lưng đeo nhất tộc nguyện vọng, có thể kế thừa những người đi trước thành quả nghiên cứu. Tiếp tục khai phá cùng nghiên cứu, để cầu một ngày kia có khả năng đạt thành tổ tông tâm nguyện. Đến căn nguyên, chỗ trên mặt đất, cho nên ma thuật khắc ấn chính là một loại ma thuật tính di sản. Càng là cổ lão ma thuật, thế ra ma thuật khắc ấn thì càng có giá trị. Trong hiệp hội cái gọi là đại quý tộc cùng quý tộc sở dĩ hội như vậy không ai bì nổi. Ở mức độ rất lớn cũng là nhờ vào bọn hắn ma thuật khắc ấn giá trị cao. Cơ hồ không thể ước lượng. Cái kia mang ý nghĩa bọn hắn cách ma thuật sư mục đích cuối cùng nhất so những người còn lại gần. Càng so những người còn lại có càng lớn hy vọng đạt thành mục tiêu. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, một khi một chủng ma thuật bị khắc ấn hóa. Như vậy, kế thừa này loại khắc ấn ma thuật sư liền có thể thông qua mở ra khắc ấn. Trực tiếp sử dụng khắc ấn bên trong ghi chép lại ma thuật. Đã không cần vận hành, càng không cần diễn toán, chỉ cần muốn kích hoạt là đủ. Nói cách khác, khắc ấn hóa thuật thức tương đương với đã chuẩn bị xong tế đàn, cũng tương đương với đã chuẩn bị xong siêu cấp điện não. Chỉ cần muốn tiêu hao ma lực, liền có thể trực tiếp sử dụng thuật này thức. Này, chính là Rama cần, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.